Luân hồi nhạc viên, chương 440, 13, bùn đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh một tiếng vang trầm tại cabin hậu phương truyền đến, một khế ước giả dưới mông chỗ ngồi mở ra, hắn trực tiếp rơi ra máy bay ra, tiếng la dần dần biến mất, máy bay bắt đầu đưa lên khế ước giả. Huy, chờ một chút, ta còn không có dù nhảy, nhạc viên ta văn ngươi, cho cái miễn phí được hay không? Tên kia không có dù bao khế ước giả sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm. Phanh, phanh, từng người khế ước giả bị bỏ ra máy bay, rất nhanh tới tên kia không có dù bao khế ước giả. Hắn nhìn về phía bên cạnh trên ghế ngồi lỗ thủng, phía dưới là một cái hải đảo diện tích không nhỏ, chung quanh toàn biển. Chờ một chút, nhạc viên ngươi nghe ta nói, ta giúp ngươi hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ. Tên này khế ước giả suy nghĩ nhiều, theo tôi hiểu, luân hồi nhạc viên tuần hoàn theo điều ước cùng quy định. Sẽ không đi thiên vị ai, có bao nhiêu cống hiến liền đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Tên kia không có dù bao khế ước giả cảm giác được dưới mông chỗ ngồi bắt đầu buông lòng. Chờ một chút, ta, phanh, chỗ ngồi mở ra, không có dù bao khế ước giả bị phát ra máy bay. Luân hồi nhạc viên, ta ANMMP, thanh âm càng ngày càng xa, tôi hiểu đoán chừng vị lão huynh này chết chắc, có lẽ sẽ rơi xuống đất biến thành tinh hồng thể. Đây là 4000 mét không trung, không có dù bao khả năng sống sót không lớn. Gâu, một bên bu bu uông rất khẩn trương, dù sao nhảy dù loại sự tình này nó nghe đều chưa từng nghe qua. Tô hiểu không thế nào khẩn trương, đây mới là tại luân hồi nhạc viên xông xáo niềm vui thú, không có một viên lớn trái tim không cách nào tại luân hồi nhạc viên bên trong xông xáo. Phanh, tô hiểu dưới mông không còn, hắn cùng bu bu uông bị bỏ ra máy bay. Thân thể nhanh chóng hạ lạc, Tô Hiểu cùng bu bu uông khoảng cách không xa, coi như trọng lượng khác biệt, có thể rơi xuống đất thời gian cũng đại khái giống nhau. H1-2GT Định luật vật lý, Tô Hiểu nhanh chóng hạ lạc, kình phong đối diện đánh tới, thổi lên hắn tóc ngắn. Phía dưới là một tòa rất lớn hải đảo, đường kính chỉ ít mấy trăm cây số, cùng nói đây là một cái hải đảo, đây càng giống như là một cái tiểu quốc gia. Bu bu hướng cái hướng kia lướt đi, Tô Hiểu chỉ hướng phía dưới một chỗ tiểu trấn, ở trên không nhìn, chỗ kia tiểu trấn có tối đa nhất hộp thuốc lá lớn nhỏ. Ly, giống chim giòn minh thanh truyền đến, Tô Hiểu ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, con ngươi một trận thít chặt. Một con thân dài chí ít 5 mét hắc ưng ở trên không xoay quanh, hắc ưng bộ dáng uy vũ, toàn thân màu đen lông vũ như là sắt thép chế tạo. Cái này hắc ưng xoay quanh ở trên không. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể liền biết, đây cũng không phải là phổ thông sinh vật. Hắc ưng bay đến bu bu uông trên không, bu bu uông cái rắm đều nhanh dọa lạnh, đối phương muốn bắt nó. Ngao, bu bu uông phát ra một tiếng gào khan, con kia hắc ưng sững sờ. Ly, ngao, gâu gâu, lệ, một chó một ưng lại bắt đầu. Thương lượng, nhìn tình huống thương lượng không hề tốt đẹp gì, con kia hắc ưng khí thế hung hăng phóng tới bu bu gâu. Tô Hiểu rút ra đùi hai bên đen trắng song súng, vừa nhắm ngay con kia hắc ưng, bu bu uông làm ra một cái để cho người ta không tưởng tượng được cử động. Ly, xin không nên hiểu lầm, lần này kêu không phải hắc ưng, mà là bu bu gâu. Đáp xuống hắc ưng có chút mộng bức, bắt đầu ở bu bu uông phụ cận xoay quanh, tựa hồ nghĩ làm rõ đây rốt cuộc là cái gì giống loài, vừa rồi tiếng kêu có chút giống đồng bạn của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù bù uông có thể xưng kỳ tích cùng địch nhân hòa mình, có trời mới biết nó một con chó là thế nào phát ra loại kia tiếng kêu, xem ra là bị buộc. Gấp, a, kéo lấy trường âm kêu thảm tại phụ cận truyền đến, Tô Hiểu hướng âm thanh nguyên nhìn lại, lại là vị kia không có dù bao khế ước giả. Vị lão huynh này đã dọa nước tiểu, tại không có dù nhảy tình huống dưới, trên bầu trời vật rơi tự do là cỡ nào tuyệt vọng sự tình, nếu như lần này đại nạn không chết. Vị lão huynh này nhất định sẽ phòng mấy cái dù nhảy. Huynh đệ, cứu ta, dùng chung một cái dù bao cũng có thể hạ xuống. Không dù huynh ý đồ tới gần Tô Hiểu, nếm thử mấy lần đều thất bại. Gặp lại, không, vĩnh biệt. Đối phương tiếng kêu gây nên hắc ưng chú ý. Bu bu uông đã cùng địch nhân hòa mình. Hắc ưng tạm thời sẽ không công kích nó. Mà Tô Hiểu xem xét chính là không dễ chọc. Cho nên hắc ưng bị tên kia khế ước giả hấp dẫn. Vĩnh biệt. Có ý tứ gì, bởi vì góc độ vấn đề, không dù huynh không thấy được hắc ưng. Sắc nhọn âm thanh xe gió chuyển đến, không dù huynh cảm giác được nguy cơ lúc đã muộn. Sắc bén ưng chảo đâm thủng không dù huynh thân thể, đẫm máu ưng chảo lộ ra, hắc ưng mỏ mổ dưới, kia mang theo móc ngược mỏ mổ tại không dù huynh trên cổ, một sợi miếng thịt bị giật xuống. Máu tươi ở trên không hắt vẫy, kịch liệt đau nhức để không dù huynh kém chút hôn mê. Không dù huynh dù sao cũng là hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ khế ước giả, mặc dù đứng trước tuyệt cảnh, có thể hắn cũng không có từ bỏ. Băng chi sờ, tạch tạch tạch, tầng băng đem không dù huynh cùng hắc ưng bao khỏa, cả hai đông kết cùng một chỗ sau hướng phía dưới rơi đi. Sinh tồn thí luyện nguy hiểm cỡ nào ở đây thể hiện, còn không có lên đảo liền đứng trước nguy cơ. Phỏng đoán cẩn thận, con kia hắc ưng nhanh nhẹn thuộc tính tại 40 điểm trở lên, lực lượng thuộc tính cũng không thấp. Đây chỉ là ngẫu nhiên gặp sinh vật, ở trên đảo nhất định còn có sinh vật càng khủng bố hơn. Tô Hiểu cùng Bu Bu Uông nhanh chóng hạ lạc đến 500 mét lúc, dù bao tự động mở ra. Hạ lạc tình thế chậm lại, Tô Hiểu từ nguyên bản nhanh chóng rơi xuống biến thành bay xuống. Tô Hiểu trước đó có chút nhớ nhung nhiều, hắn vốn định tại một chỗ tiểu trấn chạm đất, có thể nhảy dù cũng không đơn giản. Bây giờ điểm rơi là tùy duyên, phía dưới một mảnh đại thảo nguyên, trên thảo nguyên lờ mờ có mấy cây cao lớn cây cối. Tô Hiểu sẽ không khống chế dù nhảy, hắn chỉ có thể cầu nguyện chơ cúp trên tảng cây, những cây cối kia mê sự cao to, chí ít cao mấy chục mét. Trên thảo nguyên cây tổng cộng có 5 viên, Tô Hiểu thẳng tắp bay về phía trong đó một viên, cũng một đầu xông vào nhánh cây bên trong, mảng lớn cành cây nhỏ đứt gãy. Rầm rầm, Tô Hiểu xông phá nhánh cây, dù nhảy mấy lần đều suýt nữa treo lại, mặc dù mạo hiểm, có thể hắn như kỳ tích rơi xuống đất, không có bị treo lại. Cái này khiến Tô Hiểu tâm tình thật tốt, dựa theo vận khí của hắn tới nói, trên thảo nguyên mặc dù chỉ có 5 cái cây, có thể hắn thuộc về loại kia tất bị treo lại loại hình. Cát trên người dù mang, Tô Hiểu dẫm trên mặt đất. Trên không trung vật rơi tự do cảm giác cũng không tốt, bị tập kích không tốt ứng đối, vẫn là chân đạp thực thể an tâm. Vẫn ngắm nhìn chung quanh, Tô Hiểu tìm nửa ngày không thấy được Bu Bu Gâu. Gâu, quen thuộc tiếng kêu truyền đến, Tô Hiểu thăm dò nhìn lại, Bu Bu Uông bị treo ở trên cây, thành từ treo đông nam nhánh bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù mang xiết tại Bu Bu Uông yết hầu bên trên, Bu Bu Uông bị ghìm mắt trợn trắng, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, mau tới cứu bản gâu, bản Uông bị treo lại. Tô Hiểu đánh giá Bu Bu Uông bị treo lại độ cao, chỉ ít có 10 mét, leo đi lên cũng không khá lắm lựa chọn. Không nói trước leo cây cũng không nhẹ nhõm, gốc cây này bên trên nhất định có rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến. Kato Dragon xuất khiếu, một đạo màu lam nhạt đao mang chém ra. Đao mang từ Bu Bu Uông phía trên tinh chuẩn xẹt qua, dù mang bị cắt đứt, Bu Bu Uông kêu thảm một tiếng hướng phía dưới rơi xuống đất. Bu Bu Uông là mất hết mặt mũi trước, lấy ngã lộn nhào tư thế rơi xuống đất. Bu Bu Uông bị ngã một mặt mộng bức, sau khi đứng dậy trực tiếp phóng tới cây đại thụ kia, răng rắc mở gặm, gặm mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Lấy Bu Bu Uông tính tình, không đem cây này gặm ngược lại, tuyệt không bỏ qua, lần này thật là đối phương ra tay trước. Tô Hiểu vừa mới bắt đầu không để ý Bu Bu Uông gặm cây, có thể vài giây đồng hồ sau hắn phát hiện không đúng, chính phía dưới truyền đến một loại cảm giác hết sức khủng bố, phảng phất có một cây châm tại đâm hắn mi tâm. Bu Bu, chạy, Tô Hiểu chạy hướng Bu Bu Gâu, Bu Bu Uông lập tức đình chỉ gặm cây, nhanh chóng chạy hướng Tô Hiểu. Tô Hiểu xoay người cưỡi tại Bu Bu Uông trên lưng, nhanh chóng vạch phương hướng, Bu Bu Uông không chút do dự bỏ mạng chạy trốn. Oanh, mặt đất hiển hiện mảng lớn vết rách, một trương miệng to như chậu máu phá đất mà lên, trong miệng tràn đầy sắc bén răng nanh, lít nha lít nhít mấy lớn sắp xếp. Tô Hiểu cũng không quay đầu lại ném ra một viên luyện kim bom nổ tung lên, vang vọng thảo nguyên, ánh lửa ngút trời. Mượn nhờ bạo tạc sinh ra lực trùng kích, Tô Hiểu cùng Bu Bu Uông chạy xa. Một đầu đường kính 2 mét thô con rết đầu nhô ra thể diện, thân dài không biết. Bu Bu Uông chạy ra rất xa về sau, Tô Hiểu trong đầu một trận u ám, mấy giây sau cảnh tượng trước mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Người đã từ cảm giác lừa dối bên trong thoát ly, luân hồi nhạc viên nhắc nhở để Tô Hiểu biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, giờ phút này trước mắt hắn tràng cảnh phát sinh cải biến, vẫn là kia phiến thảo nguyên. Có thể thảo nguyên bùn đất biến thành huyết hồng sắc. Trước đó tại Luân Hồi Nhạc Viên trong giới thiệu, Tô Hiểu rõ ràng nhớ kỹ một câu nói như vậy. Nhắc nhở, liệp sát giả xin chớ tiến vào đất đỏ khu vực độ khó vượt qua LV. 17. Tô Hiểu rơi xuống đất vị trí chính là đất đỏ khu vực. Cách chương.